Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388, chương 389, ta và ngươi câu qua cá nha. Chỉ là nháy mắt, theo ý Nan Bình cái kia quyền đầu vô tình hay cố ý nhắm chuẩn chính mình. Quan Thế Âm Bồ Tát cái kia thánh khiết từ bi biểu lộ không khỏi vì chi biến sắc. Văn Thù Bồ Tát cái kia không đầu kim thân còn thẳng tắp nằm trên mặt đất. Ý Nan Bình lại là như vậy cử động. Há có thể không cho Quan Thế Âm Bồ Tát hãi hùng khiếp vía. Nói, đạo hữu, ý Nan Bình nhẹ nhàng lên tiếng. Động tác lại là không có ngừng ý tứ. Tại một loại mặc danh kỳ diệu cảnh cáo cảm giác phía dưới. Quan Thế Âm Bồ Tát thốt ra mà nói một câu nói như vậy, đạo hữu còn nhớ rõ sao? Ta và ngươi cùng một chỗ câu qua cá nha. Chư thiên thần Phật, trong lúc nhất thời, chàng diện biến đến có chút quỷ dị. Cùng yên tĩnh giống như chết. Ý Nan Bình là bực nào tồn tại. Bây giờ chư thiên thần Phật há có thể không có hiểu biết. Thử hỏi chư thiên thần Phật bên trong. Ai không phải đối với ý Nan Bình đứng xa mà trông? Sợ sơ ý một chút phía dưới liền bị cái này trong đại kiếp xuất hiện tai tinh cho tai họa. Mà Quan Thế Âm Bồ Tát vậy mà cùng ý Nan Bình tự mình len lén cùng một chỗ thả câu. Đây là quan hệ ra sao? Trong đó sẽ có hay không có cái gì trao đổi ích lợi? Lại hoặc là trong bóng tối có âm mưu gì? 33 trọng thiên phía trên, Ngọc Đế biểu lộ càng trở nên có chút đặc sắc. Từ vừa mới bắt đầu, Ngọc Đế liền cảm giác cái này Quan Thế Âm Bồ Tát cùng ý Nan Bình trong lúc nói chuyện với nhau có chút kẻ gây tai họa ý tứ. Bây giờ nàng lại còn nói ra tự mình vụng trộm cùng ý Nan Bình có gặp nhau sự tình. Mà lại nghe tựa hồ gặp nhau không cạn nha. Miên man bất định. Không chỉ là Ngọc Đế chờ đại có thể có chút miên man bất định lên. Chính là cái kia trăm vạn thân ở hạ tầng thiên binh thiên tướng nghe được như thế một phen. Tinh thần cũng không hiểu phấn khởi lên. Liền giống như là trong lúc vô tình biết được cái gì khó lường bí mật đồng dạng. À, ý Nan Bình nhàn nhạt lên tiếng. Coi là thật Tam Thánh Mẫu Dương Thiền trước mặt. Hoàn toàn không có quay đầu không nhận người ý tứ. Nói ra, nói như vậy. Ta đích xác thiếu ngươi nửa người tình. Lúc ấy đưa ngươi áp đảo vũng bùn bên trong. Thật có chút thất lễ. Dừng một chút, ý Nan Bình nói tiếp, cho nên. Đừng chết rồi. Lần sau nếu là bên ngoài chiến trường gặp gỡ, ta trả lại ngươi một người như vậy tình, để ngươi áp ta một lần. Theo tiếng nói vừa ra, ý Nan Bình sau lưng thuần trắng hai cánh chấn động, hóa thành một đạo bạch sắc tàn ảnh cực nhanh hướng lấy Quan Thế Âm Bồ Tát lao đi. Phản ứng xa xa theo không kịp ý Nan Bình tốc độ. Ở trong nháy mắt này, ngoại trừ giống Dương Tiễn như vậy có thiên nhãn thần thông loại hình thần Phật, còn lại tầm thường tiên thần thậm chí ngay cả nhìn đến cái kia một đạo bạch sắc tàn ảnh năng lực đều không có. Mà trong bóng tối cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng Quan Thế Âm Bồ Tát. Trong tay Ngọc Tịnh Bình tự trong lòng bàn tay phía trên bay tới đỉnh đầu. Vẩy xuống lấy từng trận quang mang đem Quan Thế Âm Bồ Tát bao phủ bảo hộ ở trong đó. Cùng lúc đó, Quan Thế Âm Bồ Tát chỗ ngồi xếp bằng đài sen cũng tách ra vô lượng Phật quang. Lấy sinh động như thật hư ảnh thái độ phóng đại mấy chục lần. Đóa đóa liên hoa lấy tốc độ cực nhanh khép lại. Đem ở trung gian Quan Thế Âm Bồ Tát đoàn đoàn bảo hộ ở trong đó. Đối với cái này, ý Nan Bình không có chút nào ngăn cản Quan Thế Âm Bồ Tát ý nghĩ. Có lẽ nói, lúc này mới vừa vặn ý Nan Bình mong muốn. Chỉ có thuần túy đang đối mặt đụng. Ý Nan Bình mới có thể chuẩn xác phán đoán tại thuần trắng hai cánh tăng thêm phía dưới. Chỗ có thể phát huy lực lượng tăng trưởng bao nhiêu? Nếu là liền Quan Thế Âm Bồ Tát đều làm không được nhất kích tất sát. Như vậy ý Nan Bình đoán chừng mình muốn đánh bại Như Lai Phật Tổ. Còn có tương đương đường xá cần đi xuống. Chỉ là một cái chớp mắt. Hóa thành một đạo thuần túy bạch quang đồng dạng ý Nan Bình lúc sắp đến gần Quan Thế Âm Bồ Tát bố. Chí xuống phòng ngự, đúng lúc này, giữa không trung bị Bắc Đấu Thất Tinh Quân Thân Hợp Tinh Thần Chi Lực vây khốn Chí Tôn Bảo. Đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Giống, thiên tính tự do Chí Tôn Bảo, liên tiếp bị vây ở cái này bắt đầu thất tinh hiển hóa lồng giam bên trong. Chỉ là thời gian qua một lát, liền đem kiên nhẫn tiêu hao đến không còn một mảnh. Táo bạo gào lên, mà theo cái kia tiếng gầm gừ vang lên. Cái kia sắp oanh chúng Quan Thế Âm Bồ Tát bố trí xuống liên hoa hư ảnh ý nan bình. Hơi hơi một cái chuyển hướng theo Quan Thế Âm Bồ Tát trước mặt lướt qua. Hắn tốc độ quá nhanh, chỗ tự nhiên đưa tới cuồng phong gào thét ở giữa. Thậm chí đem rất nhiều kiên trì không ngừng còn tại tụng niệm lấy bản nhược ba la mật đa tâm kinh. Kim cương la hán nhóm thổi đến ngã trái ngã phải. Mục tiêu chuyển đổi, tại sắp trong số mệnh Quan Thế Âm Bồ Tát nháy mắt. Theo ý nan bình suy nghĩ khẽ động ở giữa. Phía sau hắn thuần trắng hai cánh tùy theo chấn động. Như cánh tay điều động đồng dạng mang theo ý nan bình lướt qua Quan Thế Âm Bồ Tát chỗ. Hướng về càng bầu trời hơn Bắc Đấu Thất Tinh Quân mà đi. Lúc này, vây khốn chí tôn bảo lồng giam. Tinh thần chi quang mức độ đậm đặc có thể xưng thực chất. Tại từng đạo nối liền Bắc Đầu Thất Tinh cột sáng liên tiếp phía dưới. Cái kia lồng giam trình độ chắc chắn viễn siêu chí tôn bảo có khả năng đánh vỡ phạm trù. Mà nháy mắt sau đó, ý nan bình biến thành thân bóng trắng lấy sao băng chi thế nhanh chóng tới gần. Oanh, nương theo lấy ý nan bình sau lưng thuần trắng hai cánh một chương. Hơn ngàn trượng phạm vi bên trong không khí đều tùy theo chấn động. Phát ra một tiếng cộng hưởng đồng dạng tiếng oanh minh. Cùng lúc đó, ý nan bình nắm đấm, đều đều hướng về trên không khốn trụ cái kia ngàn trượng kim sắc viên hầu tinh thần lồng giam đánh. Tới, trong lúc nhất thời, một cỗ mắt trần có thể thấy khí lãng lấy ý nan bình làm trung tâm hình vòng nổ tung. Hướng về phía chân trời lan tràn. Nháy mắt yên tĩnh sau đó, không ít đại năng vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Đầu Thất Tinh chỗ phương vị. Ảm đạm, trong tích tắc, vốn là sáng ngời Bắc Đầu Thất Tinh đồng loạt ảm đạm xuống. Thậm chí cho người một loại nến tàn trong gió cảm giác. Tùy thời đều có thể triệt để dập tắt đồng dạng. Lập tức, từng đợt để người ra đầu tê dại miệng thủy tinh nứt thanh âm quanh quẩn tại hỏa diệm sơn trên không. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Theo một vết nứt tại ý nan bình nắm đấm vị trí xuất hiện. Nhẹ nhõm khốn trụ ngàn trượng kim sắc viên hầu Bắc Đầu Thất Tinh lồng giam. Chỉ là mấy cái hô hấp. Cái kia lít nha lít nhít vết nứt liền trải rộng toàn bộ lồng giam. Ha ha, bị vây ở lồng giam bên trong ngàn trượng kim sắc viên hầu lông xù trên mặt. Lộ ra một cái nụ cười giễu cợt. Cũng không cần kim cô bổng. Thay vào đó là năm ngón tay nắm tay. Nhẹ nhàng ra bên ngoài duỗi ra, gõ, liền như là áp đảo lạc đà sau cùng một cọng cỏ. Toàn bộ Bắc Đầu Thất Tinh lồng giam trong nháy mắt phá nát, như cùng một mảnh hoa mỹ pháo hoa đồng dạng tiêu tán ở trong bầu trời. Mà cái kia giấu ở Bắc Đầu Thất Tinh lồng giam bên trong Bắc Đầu Thất Tinh quân cơ hồ là đồng bộ. Miệng phun tinh huyết, vốn là thời khắc bao phủ bọn họ bộ dáng tinh thần chi lực cũng gần như tại không. Nguyên một đám vô lực theo trên trời cao hướng lên hỏa diễm núi rơi xuống mà đi. Nương theo lấy Bắc Đấu Thất Tinh quân liên tiếp không ngừng nện xuống tại đại địa tiếng va chạm. Ý nan bình sau lưng thuần trắng hai cánh chấn động, tung bay mà lên, rơi vào chí tôn bảo trên đỉnh đầu. Cúi đầu nhìn xuống phía dưới trùng trùng điệp điệp thiên binh thiên tướng. Ngữ khí lại là bình tĩnh vô cùng nói ra. Thật là, nhà ta hầu tử. Bị các ngươi dạng này đang đóng. Hợp lý sao? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.